Thế vậy thì ai làm gì, tội lỗi gì mình khỏi cần khuyên, khỏi cần can, khỏi cần gì hết đó sư. Khỏi luôn. Khỏi. Mình thấy mình cũng cãi luôn. Đúng ra đó, đúng ra là kệ là tốt nhất. Nhưng mà mình can thiệp vô, nó lại sinh ra, nó lại hỏng đi. Mình can thiệp vô là nó hỏng đi. Mà đúng ra đó là cứ để cho nó học bài học của nó là đúng nhất. Nhưng mà cái người, cái bậc giác ngộ đó, người ta chỉ có khai thị. Khai thị tức là gì? Hay thì tức là chỉ cho người đó để người đó tự học, chứ không phải là, không phải là bắt người đó phải thế này thế kia. Thí dụ như bây giờ cha mẹ quá giỏi, cho nên sinh đứa con, một thương đứa con quá cho nên bao nhiêu kinh nghiệm là trao cho nó hết á, thì nó chỉ bất chước thôi, chứ nó không thể nào mà nó sáng tạo được kinh nghiệm gì cả, nó chẳng sáng tạo ra được điều gì cả. Tức là cha mẹ làm sao thì nó sẽ làm vậy thôi. Còn nếu như mà cứ để cho nó tự học bài học của nó đó, thì nó sẽ sáng tạo ra những cái mới. Nó nhận ra, nó tự thấy ra được, và trong cái tự thấy ra đó nó mới phát huy được cái trí tuệ và đạo đức của nó. Thế nhưng mà tại vì sao mình lại bị kẹt cái bản ngã? Bản ngã là mình nói là đó là con mình, cho nên không muốn là nó bị té. Thì có một cái bà mẹ nó mới giận một đứa con tới, thì bà mẹ nó ngồi hội đạo, còn đứa con này nó cứ chạy lăng xăng, chạy ra ngoài, nó té một cái chạy vô, nó khóc nó bị trầy cái chân đó. Rồi bà mẹ nó cũng không được, ngồi đây cái bà ham nghe, nó cũng đi nữa ra ngoài, nó không biết, nó cầm cái lá cái gì đó một chút cái nó đứt tay. Cái mà nó không được đi nữa, ngồi đây. Nó cũng chạy được nữa. Khi nó chạy đi rồi, thầy mới nói là nó, nếu mà nó không như vậy, nó làm sao nó khôn lớn được? Nếu mà con cứ bắt nó ngồi một chỗ đó, làm sao nó khôn lớn được? Nó phải biết té đau là sao? Nó phải biết là đứt tay là như thế nào? Nó biết là khôn lớn chứ. Cho nên mà con cứ biểu nó ngồi đó hoài đó, thì nó là, nó làm sao mà nó khôn lớn được? Cho nên cái thường thường là những đứa bé đó là nó hay trong người ta học trong tâm lý giáo dục của trẻ em ấy, người ta thấy là cái tuổi nhỏ đương nhiên là nó tò mò là một đức tính, bởi vì nó không tò mò làm sao mà nó học hỏi được. Nó phải tò mò nó mới học hỏi được. Rồi đứa nào mà nó càng mà hiếu động chừng nào á, thì đứa nó sau này nó cũng, nó là dễ phát triển hơn. Đứa nào mà cứ ngồi hiền ăn rồi ngồi hiền cầu nguyện, nó thôi coi bộ sau là không xong được. Thế nào mà nó rồi á, bắt đầu á, nó lên một cái tuổi, ban đầu thì nó là chỉ có tò mò khám phá thôi, và nó vậy, nó không biết gì cả cho nên nó vâng lời. Mà đến từ khoảng độ từ 10 đến 15 tuổi, lúc đó là bắt đầu nó muốn khẳng định trên mình, cho nên đôi lúc nó hỗn hào lại, thì cha mẹ cứ thấy hỗn hào đó là bắt con phải thế này thế kia. Nhưng mà chính cái lúc hỗn hào đó chính là cái lúc mà nó đang phát triển, nó muốn khẳng định được bản thân nó, nó muốn từ nó đi tìm, đi học hỏi, chứ không phải là bắt cứ với cha mẹ phải thế này phải thế kia nữa. Cho nên đôi lúc nó chống lại cái cha mẹ, thì mình cho nó là bất hiếu, nhưng mà thực ra nó là đang ở trong giai đoạn phát triển. Bây giờ cũng là bây giờ có ai hỏi gì nữa không, hỏi đi. 9 giờ rồi. 9 giờ rồi.